sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 45, cái đồ đã chơi ngu còn ham mê chơi lắm như anh. Khóc chuyện audio.com, 9 tầng trời được lên kế hoạch nhập đoàn vào tháng 4. Triệu Ngô kết thúc hoạt động biểu diễn ở nước ngoài. Cô về nước trước một tháng, bỏ trống thời gian để đọc kịch bản. Đến lúc vào đoàn phim, cô đã có thể đọc thoại trôi chảy rồi. Khi bên sản xuất phim công bố chính thức danh sách diễn viên, cư dân mạng thấy nam chính là Kỳ Tư Thừa còn nữ chính là Triệu Ngô thì đều có cảm giác kinh ngạc như lão cán bộ kết hợp cùng thiếu nữ rock and roll. Nhưng sau khi cho ra mắt ảnh tạo hình, mọi người ngạc nhiên phát hiện trông hai người đẹp đôi đến lạ. Cư dân mạng tỏ vẻ, chắc là đã đẹp thì đứng cùng ai cũng đẹp đôi đấy. Triệu Ngô cô gái đầy những bất ngờ. Nghĩ kỹ thì, cặp đôi lão cán bộ ít thiếu nữ rock and roll này cũng thú vị lắm mà. Chén trà cũng ly bia, dưỡng sinh cộng nhảy disco, tương phản kêu chết lên được, mê chữ A kéo dài. Còn ai nhớ couple cá chậu bên Hồ Đại Minh năm ấy không? Cá chậu chết đuối trong Hồ Đại Minh lâu rồi. Thuyền thành ngữ lên cho mị, anh còn nhớ XX bên Hồ Đại Minh năm ấy không? Là một câu đùa lấy ý từ thoại trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Couple thành ngữ, tranh yêu, đồng âm với Thương Ngô. Các vai trước đây của TN đều thiên về style chị đại. Ảnh tạo hình lần này có vẻ tươi trẻ quá nhảy. Chị này cuối cùng cũng ngưng đóng phim thần tượng. Nhưng thôi với kỹ thuật diễn của TN mà muốn đỡ được năng lực của ảnh đế thì chắc không nổi đâu. Phim của Vương Đoá đều theo hướng đi tranh giải nhỉ. Không thể để nữ chính trở thành tì vết duy nhất trong phim được. Nếu bên đoàn phim lựa chọn TN, vậy có nghĩa TN chính là người hợp nhất, có độ nổi tiếng của ảnh đế và lưu lượng đỉnh cao. Chuyện bàn tán xôn xao là không thể tránh khỏi, nhưng duyên của Triệu Ngô với người qua đường thật sự rất tốt. Phần nhiều những lời bàn luận đều là tích cực, Lâm Chi Nam xem một vòng thì thấy an tâm. Cô ấy trải qua hết nghi thức khởi động máy với Triệu Ngô rồi rời khỏi đoàn phim đi bận việc khác. Mấy năm nay, lần nào ra album Triệu Ngô cũng đều gửi một bản cho cháu gái của Kỳ Tư Thừa. Bởi vậy mà hai người vẫn giữ quan hệ nhất định, lần này cuối cùng cũng đợi được cơ hội hợp tác. Triệu Ngô còn rất vui vẻ. Việc tập diễn với diễn viên gạo cội từ trước đến nay luôn là một trong những phương pháp nhanh nhất để tăng khả năng diễn xuất. Đợt này còn có Kỳ Tư Thừa dẫn dắt, cô có thể học thêm nhiều điều. Lần này Hạ Nguyên cũng rốt cuộc thực hiện được ước mơ hợp tác với nữ thần. Cậu chàng đóng vai em trai Triệu Ngô ở trong phim, tuy rằng chỉ là em trai, nhưng thế cũng đủ làm cậu vui vẻ rồi. Từ lúc vào đoàn phim trở đi, lúc nào Hạ Nguyên cũng ở trong trạng thái hưng phấn. Cậu chàng xoay quanh Triệu Ngô ngày ngày y như chú ong mật vo ve. Cả ngày chỉ toàn chị ơi, gọi nhiều đến độ tới cả Triệu Ngô còn hoài nghi chẳng lẽ mình có em trai thật. Cậu chàng còn vô cùng hưng phấn hỏi cô, chị, có phải lần này đến lượt chị với em tạo xì căng đan chung không ạ? Triệu Ngô đẩy đầu cậu ta ra bằng cốc nước. Biết thân biết phận chút đi, có xì căng đan cũng phải là xì căng đan của chị với thầy Kỳ. Kỳ Tư Thừa bưng chén trà đi ngang qua. Nghiêng đầu liếc hai người một cái, Triệu Ngô vội giơ tay ra vẻ đầu hàng. Thầy Kỳ, em không có ý muốn tạo xì căng đan với thầy đâu ạ. Hạ Nguyên ngồi cạnh cười hớn hở khi người khác gặp họa. Bị Triệu Ngô búng vào trán, bằng kinh nghiệm đóng phim hiện tại của Triệu Ngô, muốn diễn theo Kỳ Tư Thừa thì đúng là hơi khó thật. Khi hai người tập diễn với nhau, khuyết điểm của Triệu Ngô rất dễ lộ ra. Cũng may Kỳ Tư Thừa có kiên nhẫn, truyền thụ kỹ xảo từng câu từng chữ. Triệu Ngô nghiêm túc học theo một thời gian, kỹ thuật diễn xuất đã tiến bộ rõ ràng. Lúc không đóng phim, cô sẽ ngồi dưới mái che nắng chơi game với Hạ Nguyên. Trải qua quá trình mài giũa mấy năm thông qua server QQ, kỹ thuật của Triệu Ngô đã có thể đi rank solo lên kim cương. Lúc đi rank team với Hạ Nguyên có thể lên được tinh diệu. Thi thoảng tốt xấu còn lên được cả rank vương giả, tuy rằng giữa đông đảo gamer, kỹ thuật chơi game của cô chỉ là thường thường bậc trung. Nhưng thế này đã lợi hại hơn nhiều cái thứ gà mờ đi thuê người đánh hộ như Thẩm Tuyển Ý rồi. Nhưng chơi bao năm trong server QQ, cần yết tướng tiếc xin kiếp các thứ đều ở bên này. Ý định ngày xưa là bao giờ khủng rồi sẽ về server WeChat cho Thẩm Tuyển Ý ăn hành của cô đã phai nhạt. Mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu chưa được bao lâu. Hai hôm trước lúc đi rank đơn cô đã bị các anh hàng khủng hành hạ mây trôi nước chảy đủ đàng. Rank rớt liền tù tì. Thừa dịp hôm nay Hạ Nguyên và cô không có cảnh diễn. Hai người quyết định đi rank một phát. Đang đánh team đến thời điểm mấu chốt. WeChat của Hạ Nguyên nhảy ra mấy tin nhắn. Hạ Nguyên vừa kêu to vừa vuốt tin nhắn lên. Nhưng vì bị chắn tầm nhìn nên đợt này cả team toi sạch. Tháp thủy tinh bị bên địch đẩy ngã. Hạ Nguyên suýt thì tức chết. Clickbait về WeChat xả một chạp. Anh Tuyển Ý, anh làm cái gì đấy? Em đang dở ván mà bị anh hại chết luôn rồi này. Thẩm Tuyển Ý nói, tìm chú chơi game đấy. Chú đang đánh à, anh có thấy chú on đâu. Hạ Nguyên, em ở server QQ. Thẩm Tuyển Ý nói rất đúng lý hợp tình. Server QQ có gì hay mà chơi? Toàn là học sinh tiểu học. Lên WeChat đi, anh kêu anh em của anh cân team. Hạ Nguyên từ chối 3 lần liền. Không cần, em phải ở server QQ. Em muốn chơi chung với chị gái em. Thẩm Tuyển Ý dừng một chút, gửi luôn yêu cầu chat voice sang. Vừa kết nối được anh đã gào to. Chấm, hai cái đứa này. Lại còn chơi ở server QQ sau lưng anh. Triệu Ngô ở đấy không? Triệu Ngô ấn mi tâm, cạn lời nhích lại gần. Làm sao, Thẩm Tuyển Ý, tại sao em lại lập team với Hạ Nguyên sau lưng anh? Triệu Ngô nói giọng lạnh buốt, bởi vì nó sẽ không cười nhạo em là đồ đồng thau. Thẩm Tuyển Ý im lặng một lát, bật cười hề hề, hay già, hồi đấy anh nói đùa thôi sao em ghim dai thế? Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh xin lỗi em lên server WeChat đi anh kéo em nhá. Triệu Ngô, tìm ông đánh thuê của anh kéo em hả? Thẩm Tuyển Ý tức khắc xù lông. Ai bảo với em là anh thuê người đánh hộ? Có phải Hạ Nguyên không? Hạ Nguyên, chú mày cút ra đây cho anh. Chú chết chắc rồi Hạ Nguyên. Anh phải kiện chú tội phỉ báng. Chú đợi tin từ luật sư của anh đi. Hạ Nguyên, Triệu Ngô, còn việc gì nữa không? Thẩm Tuyển Ý hừ mấy tiếng, miễn cưỡng nói, thôi thôi, anh nhân nhượng qua server QQ của mấy đứa chơi vậy. Đừng vô team trước nhá, chờ anh đã, không thì anh sẽ spam tin nhắn đấy. Hạ Nguyên, vậy anh nhanh lên, vì thế ba người bèn chơi match ở server QQ. Mấy năm nay ai cũng bận, số lần gặp mặt nhau của Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài lần về nước quay con đường trông gai năm ấy, sau này họ rốt cuộc không có cơ hội hợp tác nữa. Ba lưu lượng đỉnh cao lớn ai làm vua nấy, xuất hiện chung đài truyền hình còn khó. Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Tuyển Ý chơi game chung với Triệu Ngô. Vào game xong, anh chọn thật lâu trong danh sách các tướng mà hệ thống đưa tặng. Rồi chọn lỗ ban nhỏ nhảy nhót, Hạ Nguyên đi rừng bằng điển vi. Triệu Ngô đã quen thói đi support lúc chung team với cậu chàng. Bèn chọn chung vô diện đi theo. Điển Vi, chiến sĩ, nguyên mẫu là mãnh tướng Điển Vi dưới trướng Tào Tháo vào những năm cuối thời Đông Hán. Chung vô diện, chiến sĩ, tăng, nguyên mẫu là nhân vật chung vô diện nước Tề thời Chiến Quốc. Sau khi mở màn, Thẩm Tuyển Ý đi thẳng về đường bot, thấy Triệu Ngô lại còn đi theo cạnh Hạ Nguyên. Anh lập tức không vui. Support sao lại không đi chung với anh? Triệu Ngô, đi rừng lên LV4 thì em sẽ sang với anh. Thẩm Tuyển Ý, không được. Bây giờ em qua luôn đi. Anh sợ lắm. Triệu Ngô, vậy anh trốn dưới tháp dẹp tướng đi đừng chạy ra ngoài nhé. Hai người ồn ào nhốn nháo. Tay thì lại không hề nhàn rỗi. Triệu Ngô đi theo Hạ Nguyên đánh bùa đỏ bên địch. Lên LV4 thì sang đường bot bắt xạ thủ của đối phương. Chị ơi quấy nhiễu cho em với. Em vào tháp, rồi, siêu bị động kích hoạt rồi. Khống chế xong, kháng tháp giúp em với. Ừ, em ra ngoài trước đi. Chị có khiên, first blood, double kill. Hai người phối hợp nhuần nhuyễn ăn được double kill dưới tháp. Triệu Ngô chỉ còn chút máu tàn đứng trong bụi cỏ về thành. Cô bấm nút, làm tốt lắm, Hạ Nguyên cười hề hề mấy tiếng. Sau đó Triệu Ngô thấy ngay lỗ ban nhỏ ném siêu hai vào chân mình. Rồi lại nổ bùm bùm mấy pháo vào cô. Triệu Ngô, anh làm gì đấy? Thẩm Tuyển Ý, nó LV4 rồi. Không được đi chung với nó nữa. Đi với anh, Triệu Ngô vừa lầm bầm chửi vừa đi xuống đường bot. Sau đó xạ thủ và support cùng chết chung đủ kiểu. Sau khi chết đến lần thứ 5, Triệu Ngô chịu không nổi. Anh đừng có cống mạng nữa được không? Thẩm Tuyển Ý, rõ ràng tại em bảo vệ anh không tốt. Bảo vệ Hạ Nguyên thì lợi hại như thế. Bảo vệ anh thì đến là lấy lệ. Triệu Ngô, ai lấy lệ? Rõ ràng là tại anh đã chơi ngu còn hay đi linh tinh. Thẩm Tuyển Ý, được lắm Triệu Ngô. Lâu không gặp nên lý quá hả? Dám nói năng với anh hai em như thế. Mắt thấy hai người sắp chửi nhau đến nơi. Hạ Nguyên vội mở miệng nói sang chuyện khác. Thấy anh Tuyển Ý, game show của anh quay xong rồi chứ hả? Show mà cậu chàng hỏi chính là game show kinh dị giải mã hot nhất năm nay chạy để giữ mạng. Vừa phát sóng là rating đứng đầu trên các web lớn. Thẩm Tuyển Ý ôm được một đợt fan nhờ biểu hiện nhảm xít trong show. Còn hợp thành couple tìm ngựa khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười với một khách mời khác trong show là Thịnh Kiều. Thẩm Tuyển Ý cuối cùng cũng không gây nhau với Triệu Ngô nữa. Quay xong rồi, Hạ Nguyên hóng hớt hỏi. Couple tìm ngựa Ryan đây hả? Thẩm Tuyển Ý không đáp mà hỏi lại. Couple thành ngữ Ryan đúng không? Triệu Ngô run tay bấm trực skill. Hỏi anh lại tròi sang em làm gì? Thẩm Tuyển Ý, chấm, con gái con đứa không giữ mình trong sạch mà toàn đi tạo xịt căng đan với người khác. Triệu Ngô, anh thì hay hớm hơn ở chỗ nào? Hạ Nguyên, đấy, lại cãi cọ rồi, ván game này đánh mà mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng vất vả lắm mới đẩy đến đường top của địch. Hạ Nguyên điều khiển Điển Vi đập tháp thủy tinh. Lúc cậu chàng ngã xuống tháp chỉ còn một tẹo máu. Lúc này Thẩm Tuyển Ý vừa hồi sinh đã chạy gần đến đường top. Hạ Nguyên vội nói, anh Tuyển Ý anh mau đập tháp đi. Bé lỗ ban cõng chiếc cặp sách nhỏ tung tăng nhảy nhót trong game tiến lên trước hai bước rồi dừng lại. Giọng nói rất hợp lý thuyết phục của Thẩm Tuyển Ý vang lên. Binh tuyến còn chưa tới. Anh đi lên chẳng hóa để bị tháp đánh chết à, Hạ Nguyên nói. Anh phun máu, tháp còn tẹo máu thôi. Anh gõ mấy cái là nó tèo thôi à, Thẩm Tuyển Ý không dao động. Không, anh phải đợi rồng tới đã. Hạ Nguyên suy sụp nói. Đợi rồng tới thì bọn nó sống là chắc. Cậu chàng nói một lúc lâu mà không suy xuyển được niềm tin của đứa tạ tim. Rốt cuộc từ bỏ, vậy anh mau đi đi. Đừng đứng đấy nữa, địch sắp sống lại rồi. Thẩm Tuyển Ý thực sự chẳng hiểu mô tê gì về thực lực của bản thân. Không sao, chỉ hồi sinh có một đứa thôi mà. Đợi rồng tới anh sẽ đẩy tháp cho. Ha ha ha, xem anh ngăn cơn sóng dữ đây. Sau đó anh bị cây thương của Triệu Vân vừa sống lại bên địch chọt phát chết luôn. Hạ Nguyên, Triệu Ngô. Chậc chạc, nhọc cô ngày xưa còn nghĩ mình sẽ thành trùm sau đó quay lại cho anh biết tay. Giờ thế này rồi, còn cần nữa không? Triệu Vân, chiến sĩ, thích khách, nguyên mẫu là danh tướng Triệu Vân của Thục Hán cuối những năm Đông Hán. Cuối cùng game over, Hạ Nguyên mím môi ném cho Triệu Ngô một ánh mắt tuyệt vọng. Triệu Ngô đáp lại cậu chàng bằng một nụ cười mệt tim. Thẩm Tuyển Ý còn lào bào thêm ván nữa. Hạ Nguyên vội nói, đến cảnh diễn của em rồi. Không đánh nữa, không đánh nữa. Thẩm Tuyển Ý vui dạo dực. Vậy chú cứ bận việc chú đi. Giờ anh đi rank đôi với Triệu Ngô là vừa xinh. Triệu Ngô, Hạ Nguyên tặng cho cô một ánh mắt chúc chị may mắn. Rồi lanh lẹ offline, Triệu Ngô nhìn cái clone rank đồng có tên. Anh chùm đưa em bay lên. Trong giao diện tổ đội, em cảm thấy anh nên sửa lại ID đi. Thẩm Tuyển Ý, sửa thành gì? Triệu Ngô, đã chơi ngu còn đam mê chơi lắm. Sau hôm đấy, Thẩm Tuyển Ý bèn thường xuyên chạy sang server QQ tìm Triệu Ngô chơi game. Lần nào Triệu Ngô cũng lẩm bẩm chửi bậy chấp nhận lời mời của anh. Sau đó trải nghiệm 108 kiểu chết của mình trong khe sâu. Mỗi lần đánh xong cô đều cắn răng thề thốt lần sau không bao giờ lập team với gà mờ nữa. Nhưng kết quả là tới lần kế thẩm tuyển ý mời vô team. Cô vẫn click vào đồng ý. Vì thế việc hàng ngày ở đoàn phim cũng trở nên chiếu khọ hơn cả ánh nắng đầu hạ. Hết chương 45, cách chương.